Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1166, chương 1155, đánh tan. 2. Lập tức, chỉ thấy được bị Ngả Đức Vân đánh bay Huyền Thiên Phi Kiếm. Như thiểm điện hướng về Ngả Đức Vân bên người kích bắn đi. Khác hai cây Huyền Thiên Phi Kiếm, thì từ Diệp Thần trong đan điền bắn ra. Như thiểm điện tại Ngả Đức Vân bên người lơ lửng chưa chắc. Tạo thành tam tài kiếm trận, phóng xuất ra từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang màu bạc. Tạo thành một đạo dày đặc ngân sắc kiếm võng, đem Ngả Đức Vân bao phủ trong đó. Bị ngân sắc kiếm võng bao phủ trong đó Ngả Đức Vân trong lòng giận dữ, trong mắt hàn quang lấp lóe, thể nội bốc cháy lên minh tức giận điên cuồng phun trào. Trong tay tinh cương trường thương bên trong ẩn chứa kinh khủng sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Tại hắn vung vẩy mà xuống, hung hăng đụng vào ngân sắc kiếm võng bên trên, phát ra một tiếng kịch liệt tiếng nổ, trực tiếp đem mấy trăm đạo kiếm mang màu bạc đánh tan, hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình, mà đem hắn bao phủ ngân sắc kiếm võng cũng là một hồi đung đưa kịch liệt. Cảm nhận được ngân sắc kiếm võng kịch liệt lắc lư, Diệp Thần trong mắt hàn quang lóe lên, trong đan điền chất lỏng thật tức giận im lặng vỡ vụn một vạn tích. Một cỗ tinh thuần pháp lực từ trong đan điền tuôn ra, tiến vào hắn bên trong thân thể, cũng dọc theo thể nội kinh mạch chảy lượn một vòng, bị Diệp Thần thua đưa đến ba thanh Huyền Thiên trong phi kiếm. Lập tức, chỉ thấy được lơ lửng tại bên trên bầu trời, đem Ngả Đức Vân cho vây khốn lên ba thanh Huyền Thiên phi kiếm quang mang đại thịnh. Từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng kiếm mang màu bạc, từ trong bắn ra, bổ sung đến ngân sắc kiếm trong lưới, cũng mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, hướng về Ngả Đức Vân trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt lít nhà lít nhít, lấy ngàn mà tính kiếm mang màu bạc công kích, Ngả Đức Vân nhíu mày, thể nội minh tức giận điên cuồng phun trào, trong tay tinh cương trường thương không ngừng vung vẩy mà ra. Tại trước người của mình, hình thành một đạo mật không thấu gió phòng tuyến, đem từng đạo công kích hắn kiếm mang màu bạc im lặng đánh nát, hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình. Thấy tình cảnh này, Diệp Thần vẻ mặt không thay đổi, chỉ là không ngừng gia tăng đối với tam tài kiếm trận pháp lực thua tiễn, không ngừng phóng xuất ra từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang màu bạc, hướng về Ngả Đức Vân khởi xướng hung mãnh công kích. Căn cứ Diệp Thần hiểu rõ, Ngả Đức Vân loại này thiêu đốt thể nội minh tức giận tác pháp, căn bản là không có cách chi chống bao lâu. Chỉ cần hắn thể nội minh tức giận thiêu đốt hầu như không còn, hắn liền sẽ trở thành dê đợi làm thịt, mặc cho chính mình sâu xé, mà xa vào đến ngân sắc kiếm trong lưới Ngả Đức Vân. Cũng biết mình tình huống thân thể, biết mình căn bản chi chống đỡ không được bao lâu, tại giữ vững được một khắc đồng hồ thời gian đằng sau, trong mắt lóe lên một tiếng bi tráng chi sắc, lập tức thi triển cấm thuật từ bộc phát lên. Oanh, oanh, oanh, Ngả Đức Vân một tự bảo, liền nghe đến một tiếng kịch liệt tiếng nổ ở trên bầu trời vang lên, vô cùng cường đại bạo tạc tính chất lực lượng, trực tiếp đem tam tài kiếm trận thả ra ngân sắc kiếm võng phá hủy. Nhào nhào bạo tạc đứng lên, hóa thành điểm điểm hào quang sáng chói, tan biến tại vô hình, ở trên bầu trời hình thành từng đóa mỹ lệ diễm hỏa. Mà ba thanh Huyền Thiên phi kiếm, tại Ngả Đức Vân tự bạo trước đó, liền bị có phát giác Diệp Thần thu hồi lại, không có thu đến Ngả Đức Vân tự bạo ảnh hưởng, không có thu đến tổn thương chút nào. Nhìn thấy Ngả Đức Vân tự bạo, hắn trên người hết thảy đều bị phá hủy, Diệp Thần nhẹ nhàng lắc đầu, liền chống chuyển động thân thể, hướng về U Linh Thành phương hướng trở về mà đi. Làm Diệp Thần trở về tới U Linh Thành thời điểm, hỗn loạn đại chiến đã kết thúc, áo đốt thành mấy chục vạn đại quân, bị chém giết 30 vạn, tù binh 20 vạn, U Linh trong thành đại quân tinh nhuệ, đang tại U Linh thành dân chúng trợ giúp phía dưới, quét dọn hỗn loạn chiến trường. Cùng lúc đó, huyền huyễn đại thế giới 10 vạn hắc thiết vệ sĩ, cũng tận số chạy tới U Linh thành bên trong. Tại U Linh thành quảng trường bên trên yên tĩnh đứng vững, chờ đợi Diệp Thần mệnh lệnh kế tiếp, mà La Tư cũng dẫn theo 10 vạn La Tư bộ lạc chiến sĩ tinh nhuệ. Yên tĩnh đứng tại 10 vạn hắc thiết vệ sĩ một bên, chờ đợi Diệp Thần mệnh lệnh. U cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.